Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên trời cao, một con chim lửa khổng lồ với đôi cánh rộng 300 thước đang phun ra ngọn lửa nóng rực, thiêu cháy hộ thuẫn bên dưới, khiến các cường giả chịu không nổi, suýt nữa thì tự thiêu. Tông chủ, lửa của con yêu hoàng này quá mạnh, chúng ta sắp chống đỡ không nổi rồi, một vị thần nguyên cảnh tầng 1 cắn răng hô lên. Lão giả mặc áo bào trắng cầm đầu với tu vi thần nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong cũng chống đỡ một cách nhọc nhằn, mồ hôi trên trán tuôn như mưa. Chống đỡ không được cũng phải chống, vị tông chủ nó nghiêm mặt, đôi con ngươi ánh lên vẻ kiên quyết, hô to, nếu không, toàn bộ phi linh tông chỉ có con đường chết. Hừ, dám mò vào địa bàn của bổn hoàng, đi chết hết đi. Con chim lửa không lồ nói tiếng người, ngừng phun lửa, bắt đầu vỗ cánh liên tục, ngọn lửa trên người nó cũng dần rực hơn, nom hệt như một thanh kiếm lửa, chém mạnh xuống dưới. Xoẹt phụt. Lần này, hộ thuẫn do tông chủ phi linh tông bố trí bị chém nát, cả đám người bị đánh văng ra ngoài, ngã trên mặt đất, thoi thóp thở. Trời muốn diệt phi linh tông mà, lão giả áo bào trắng nhìn trời than thở. Hết chương 763. Chương 764. Từ trước đến nay phiêu miểu tông chúng ta đều là lấy đức phục người một. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hừ, hôm nay, bổn hoàng muốn ăn sạch các ngươi, trợ giúp ta trùng kích cảnh giới yêu hoàng trung đẳng. Hỏa diễm cự điểu gầm thét, liền muốn nhào xuống. Nhưng đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng xé gió sắc bén, hấp dẫn sự chú ý của tất cả sinh linh ở đây. Đó là một nhóm người tu hành. Người đi đầu phong thần như ngọc, tướng mạo bất phàm, trên người không có chút khí tức nào phát ra, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt với núi non nguy nga. Ở phía sau hắn, mấy người trẻ tuổi chia nhau ra đứng, còn có một lão giả mặc áo xám, có tu vi thần nguyên cảnh. Là tông chủ phi linh tông. Tam hoàng tử đứng ở bên cạnh Diệp Phong vội vàng thấp giọng giới thiệu, đây là một thế lực 3 sao, nhân số không nhiều lắm, nhưng trong tông môn có 5 đại năng thần nguyên cảnh, tổng thể thì thực lực không tệ. Ta có quen biết với tông chủ phi linh tông. Tam hoàng tử bổ sung một câu. Trên mặt đất, tông chủ phi linh tông và mấy vị thần nguyên cảnh xung quanh đại năng giả đều nhìn thấy lão nhân áo xám và tam hoàng tử, trong lòng sinh ra vui sướng. Là tam hoàng tử Linh La Thiên của vương quốc Linh Diệu. Hộ đạo giả của hắn cũng đã đến, chúng ta có hy vọng rồi. À, các ngươi nhìn xem, ngay cả tam hoàng tử cũng đứng ở một bên, rốt cuộc vị thanh niên áo bào trắng cầm đầu kia là ai, dường như có lai lịch rất lớn. Người tu hành phi linh tông đầu tiên là mừng rỡ, tiếp theo, trên mặt đều toát ra sự kinh ngạc. Liệt diễm yêu hoàng nhìn thấy đám người Diệp Phong. Nhưng mà, hắn lại không có chút kinh hoàng nào, ngược lại nhe răng cười rộ lên, nói lại có một đám chịu chết, cho ta. Ôi! Lời nói của hắn còn chưa dứt, thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài, trong miệng liên tục kêu đau, lông vũ như lửa cũng không biết đã rớt mất bao nhiêu cái. Đúng là chưa chịu đánh mà. Giữa không trung, Hồ Phi Phi tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ nhất, hai tay cầm bạo liệt côn, duy trì động tác vung gậy. Nàng nhìn lông vũ không ngừng rơi xuống của liệt diễm yêu hoàng, chào phúng nói. Ngươi đang tìm cái chết. Liệt diễm yêu hoàng giận tím mặt, vung móng vuốt sắc bén, ý đồ xé rách Hồ Phi Phi. Phanh phanh phanh. Hồ Phi Phi dùng thuấn di né tránh, xuất hiện trên đỉnh đầu liệt diễm yêu hoàng, tay cầm bạo liệt côn trong nháy mắt đánh ra mấy trăm cái, đánh cho đầu liệt diễm yêu hoàng sắp nổ tung, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong rung động. Ầm ầm. Hắn không thể chịu đựng được nữa, rơi từ trên cao xuống đất, đập vỡ mấy ngọn núi. Trên mặt đất, tất cả người tu hành của Phi Linh Tông đều trợn tròn mắt. Cái này, người này là ai, cũng quá mạnh đi. Tuy rằng không biết là ai, nhưng mà, hình như nàng ta đi cùng tam hoàng tử của vương quốc Linh Diệu, chắc không phải là địch nhân đâu. Nói như vậy, chúng ta được cứu rồi. Người tu hành Phi Linh Tông mừng rỡ. Trên bầu trời, Hồ Phi Phi trở lại bên cạnh Diệp Phong, tay phải cầm bạo liệt côn, khiêng trên vai, tay trái sờ sờ chóp mũi, kiêu ngạo nói, trưởng môn, ta mạnh không? Mạnh, mạnh. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên. Ở trạng thái bình thường Hồ Phi Phi đã là thần nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong, tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ nhất, liền có thể hoàn toàn áp chế liệt diễm yêu hoàng là yêu hoàng hạ đẳng đỉnh phong. Đi thôi, thu phục nó trước. À không, thuyết phục liệt diễm yêu hoàng. Diệp Phong vội vàng sửa sai lời mình. Hắn định lấy đức phục yêu. Vèo. Diệp Phong rơi xuống mặt đất, đứng trước liệt diễm yêu hoàng đang đầu váng mắt hoa, không để ý tới người của Phi Linh Tông. Ngược lại thì tam hoàng tử và lão giả áo xám lại bay qua, tìm đến tông chủ Phi Linh Tông, thấp giọng trao đổi, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Phong, vẻ mặt nghiêm nghị. Tiểu yêu, ta chính là trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông, ngươi có nguyện ý thần phục ta, trở thành linh thú trấn núi không? Diệp Phong nói với Liệt Diễm Yêu Hoàng. Đi chết đi, ôi! Liệt Diễm Yêu Hoàng vừa nghe đến làm linh thú trấn núi, tức giận đến mức lông vũ cả người dựng thẳng lên, miệng phun hương thơm. Nhưng, Hồ Phi Phi cầm con đi qua, hắn liền thành thật. Phi Phi, đừng quá thô bạo, từ trước đến nay Phiêu Miểu Tông chúng ta luôn lấy đức phục người. Diệp Phong phất phất tay. Liệt Diễm Yêu Hoàng trợn trắng mắt. Lấy đức phục người. Ta có mà tin ngươi. Diệp Phong tiếp tục mở miệng nói, gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta, trở thành linh thú trấn núi, bao ăn bao ở, ngoài ra, còn có công pháp tu hành cấp bậc yêu đế của yêu tộc, thế nào, động tâm không? Công pháp cấp yêu đế của yêu tộc. Liệt Diễm Yêu Hoàng bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Loại công pháp này, nam tử trẻ tuổi trước mắt sẽ có sao? Trưởng môn, hình như hắn không phục, nếu không, đánh đến phục được chứ, Phi Phi rất thích đánh nhau. Hồ Phi Phi vung bạo liệt côn trong tay. Nghe thấy tiếng xé không bén nhọn kia, Liệt Diễm Yêu Hoàng không giác mà rụt cổ lại. Đừng, chúng ta lấy lý thuyết phục người. Diệp Phong phất tay ngăn lại, sau đó, bấm tay một cái, giữa không trung xuất hiện một phần đầu tiên của một văn tự cổ xưa. Nhìn thấy văn tự thượng cổ yêu tộc quen thuộc, Liệt Diễm Yêu Hoàng trợn to hai mắt, khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa ngửa mặt ngã xuống. Yêu đế quyết, đây thật sự là một công pháp cấp yêu đế của yêu tộc, tông chủ, về sau ngài chính là tông chủ của ta. Liệt Diễm Yêu Hoàng rất không biết xấu hổ. Hắn chủ động thu nhỏ thân hình, dùng hai cánh ôm lấy đùi Diệp Phong, nằm trên mặt đất, lộ ra cái bụng tròn trịa, tỏ vẻ thần phục. Tốt! Diệp Phong nở nụ cười, lập tức vươn tay, khẽ vuốt ve đầu Liệt Diễm Yêu Hoàng, dưới tình huống đối phương không phản kháng, nhanh chóng dùng linh thú các hoàn thành ràng buộc, biến nó thành linh thú trấn núi thứ 71 của Phiêu Miểu Tông. Khí tức cường đại, nhanh chóng bộc phát trong cơ thể Diệp Phong. Được một yêu hoàng hạ đẳng đỉnh phong gia trì, làm cho nhục thể chi lực của hắn tăng vọt một lần nữa, bước vào thần nguyên cảnh cấp cao, một quyền vung xuống, liền có thể phá vỡ sơn hà. Sảng khoái! Diệp Phong mừng rỡ. Vừa mới tiến vào dãy núi Phong Yêu liền thu hoạch được một yêu hoàng hạ đẳng đỉnh phong, nếu tiếp tục tìm kiếm ở đây, không bao lâu nữa, liền có thể làm cho lực lượng nhục thể của hắn tăng vọt đến thần nguyên cảnh đỉnh phong. Thậm chí, là phá hư cảnh. Hết chương 764. Chương 765. Từ trước đến nay Phiêu Miểu Tông chúng ta đều là lấy đức phục người. Hai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thì ra là Diệp trưởng môn, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vừa rồi thật sự là nhờ hộ pháp của Quý Tông ra tay, nếu không, Phi Linh Tông chúng ta hôm nay sẽ bị diệt toàn bộ. Lúc này, tông chủ Phi Linh Tông cùng với trưởng lão dưới trướng, đệ tử môn nhân đi theo Tam Hoàng tử đi tới bên cạnh, chắp tay với Diệp Phong. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tông chủ Phi Linh Tông khách khí rồi. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía Tam Hoàng tử, bổn trưởng môn đã thuyết phục Liệt Diễm Yêu Hoàng, nên đi tới đích tiếp theo, tiếp tục thuyết phục yêu hoàng khác. Nhanh như vậy sao? Tam Hoàng tử mở to hai mắt. Trước sau sau mới hết thời gian cỡ một chén trà, Diệp Phong liền thu phục được một yêu hoàng, hiệu suất này cũng quá cao đi. Nghe nói Diệp Phong thu phục Liệt Diễm Yêu Hoàng, người tu hành Phi Linh Tông cũng bày ra vẻ mặt khiếp sợ. Diệp trưởng môn, chúng ta biết những yêu hoàng khác của dãy núi Phong Yêu đang ở nơi nào, nếu không, chúng ta sẽ dẫn đường cho ngài. Tông chủ Phi Linh Tông tự đề cử mình. Đoàn người Diệp Phong đã cứu bọn họ, cho nên, hắn chuẩn bị dùng phương thức này để tỏ vẻ cảm kích. Liệt Diễm Yêu Hoàng lại khinh bỉ nói, các ngươi biết cái gì, ngươi có thể hiểu bằng bổn hoàng không? Hắn chính là yêu tộc bản địa của dãy núi Phong Yêu, không ai có thể hiểu dãy núi Phong Yêu hơn hắn. Loại chuyện bán hàng xóm này, tìm hắn, tuyệt đối không sai. Nghe vậy, tông chủ Phi Linh Tông không dám nói nữa. Việc này cũng không làm phiền Phi Linh Tông chủ, bổn trưởng môn có Liệt Diễm Yêu Hoàng giúp đỡ, đủ để tìm được yêu hoàng khác rồi. Diệp Phong cũng uyển chuyển cự tuyệt sự trợ giúp của đối phương. Rất nhanh, mọi người tách ra. Đoàn người Diệp Phong ngồi trên lưng Liệt Diễm Yêu Hoàng, bay về phía một cái hồ lớn nằm trong núi cách đó mấy ngàn dặm. Nơi đó, có một con yêu hoàng hệ thủy. Trên mặt đất, đông đảo người tu hành Phi Linh Tông nhìn về hướng Diệp Phong rời đi, trong lòng sinh ra hâm mộ. Nghe Tam Hoàng tử của Vương quốc Linh Diệu nói, Phiêu Miểu Tông sau lưng Diệp trưởng môn này chỉ là thế lực cấp 2 sao mới tấn thăng, nhưng mà, vị Diệp trưởng môn này rất khó lường, ngay cả Linh Diệu lão tổ cũng dám xưng huynh gọi đệ. Lợi hại như vậy. Không sai, hắn chính là lợi hại như vậy, ta nghe nói, ngay cả Kiêu Dương Thánh Thành Kim Linh lão tổ cũng rất coi trọng Diệp trưởng môn. Kim Linh lão tổ chính là vị đại năng phá hư cảnh được coi là đạo hữu lâu năm của Lôi Vũ lão tổ sao? Đúng, chính là ông ấy. Hí. Nói như vậy, vị Diệp trưởng môn này có bối cảnh rất sâu đấy. Người của Phi Linh Tông nghị luận. Đối với Diệp Phong đã đi xa, bọn họ nhịn không được mà sinh lòng sùng bái. Mà lúc này, bên ngoài dãy núi Phong Yêu, đang có một đám người tu hành dùng tốc độ cực nhanh bay tới, khiến cho mọi người chú ý. Tông chủ, sau cung Phụng Hoàng cung lại tới đây một vị trưởng lão thần nguyên cảnh nhìn người tới, nhịn không được hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, tông chủ Phi Linh Tông lắc đầu. Vèo. Không lâu sau, mấy người cung Phụng Hoàng thất thần nguyên cảnh kia rơi trên mặt đất, người cung phụng đứng đầu chắp tay nói với tông chủ Phi Linh Tông. Thì ra là tông chủ Phi Linh Tông, chúng ta đang tìm kiếm một vị khách quý, không biết các người có gặp qua người tương tự hay không? Khách quý. Tông chủ Phi Linh Tông sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Diệp Phong đã đi xa không phải là Diệp trưởng môn chứ. Nghe vậy, hai mắt đám người cung Phụng Hoàng thất sáng ngời. Không sai, đối phương đúng là họ Diệp, là người đứng đầu một tông môn ở Vương quốc Linh Diệu, địa vị tôn sùng. Vị cung Phụng cầm đầu kia vội vàng nói. Đó chính là Diệp trưởng môn rồi. Tông chủ Phi Linh Tông liên tục gật đầu, chỉ vào chỗ sâu trong dãy núi Phong Yêu, nói bọn họ đã đi sâu vào trong kia rồi. Thật sao làm phiền dẫn đường cung Phụng Hoàng thất kích động. Chỉ cần tìm được vị khách quý Diệp Phong này, đồng thời hộ tống, cuối cùng đưa về Hoàng cung Thiên Lôi Thành chiêu đãi, nhiệm vụ của bọn họ liền coi như hoàn thành viên mãn. Được, không thành vấn đề. Tông chủ Phi Linh Tông gật gật đầu, trước tiên chào hỏi bốn vị trưởng lão thần nguyên cảnh còn lại, nhờ họ hộ tống những người khác của tông môn trở về tông môn đóng quân, tiếp theo, hắn làm người dẫn đường, ở phía trước dẫn đường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên cạnh một hồ nước khổng lồ. Trưởng môn, con yêu hoàng hệ thủy mà ta nói đang ở trong cái hồ này, hắn ở phía dưới kiến tạo một tòa thủy tinh cung, ta đề nghị trực tiếp giết vào, đánh đến khi hắn phục. Liệt Diễm yêu hoàng hưng phấn. Diệp Phong phát hiện, tên này có lẽ có thủ với yêu hoàng hệ thủy trong hồ, bằng không, làm sao có thể tích cực như vậy. Vậy được, người đi xuống trước đi. Diệp Phong cười cười, nói. Nghe vậy, khóe miệng Liệt Diễm yêu hoàng giật giật, lập tức thay đổi sắc mặt, so với mướp đắng còn khổ hơn. Trưởng môn, ta không phải đối thủ của hắn. Sau một phen nhăn nhó, Liệt Diễm yêu hoàng vội vàng nói ra sự thật, thủy khắc hỏa, thực lực yêu hoàng hệ thủy mạnh mẽ, đơn đả độc đấu, thuộc hạ còn kém hắn một bậc. Người đi vào hấp dẫn nó ra, sau đó, còn lại đều giao cho chúng ta là được. Diệp Phong nói. Được rồi, vừa nghe chỉ là hấp dẫn hỏa lực, Liệt Diễm yêu hoàng lập tức hóa thành bản thể thật lớn, cả người thiêu đốt ra ngọn lửa nóng rực, một đầu lao vào trong hồ. Từ từ. Một lượng lớn nước trong hồ bị bốc hơi bởi nhiệt độ cao, tạo thành sương mù phóng lên tận trời, che khuất bầu trời. Liệt Diễm yêu hoàng, bại tướng dưới tay ta, còn dám đánh tới cửa, hôm nay xem ta có đóng băng chết ngươi không. Dưới hồ truyền đến âm thanh tức giận. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ôi thảm thiết, cả người Liệt Diễm yêu hoàng chật vật phá nước mà ra, ngã xuống bên hồ, trên người phủ đầy băng xương, lông vũ rơi xuống, muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu. Ầm ầm. Ngay sau đó, một con cá nhảy ra khỏi mặt nước. Nó dài chừng 10 thước, thoạt nhìn, giống như một vầng trăng tròn trăng rạc, trên người phủ đầy vảy rồng vàng bạc, giống như cá chép lớn, khóe miệng còn có hai cái râu rồng. Khí tức lạnh như băng thấu xương, bộc phát từ trên người hắn. Yêu hoàng hạ đẳng đỉnh phong lý ngư yêu hoàng, không tệ. Diệp Phong đánh giá yêu hoàng cường đại vừa vọt ra khỏi mặt nước, trước mắt sáng ngời, lập tức phân phó Hồ Phi Phi ra tay. A à, đánh. Hồ Phi Phi vừa nghe có thể làm việc, tựa như bị lửng mật nhập, vô cùng hưng phấn, sách bạo liệt côn xông lên. Trong trạng thái chiến đấu tầng thứ nhất, chiến lực của nàng khủng bố, sau mấy hiệp, một gậy gõ vào trán lý ngư yêu hoàng. Đánh rơi vào bờ, miệng sùi bọt mép. Các ngươi là ai? Lý ngư yêu hoàng hết sức tức giận. Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc ý của Liệt Diễm yêu hoàng, quát lớn đánh không lại ta liền gọi người, ngươi. Hèn hạ vô sỉ. Có thể quần ẩu, dựa vào cái gì mà phải đơn đấu với ngươi? Liệt Diễm yêu hoàng không có cảm giác xấu hổ, lớn tiếng cười nhạo, trong lời nói đều là đắc ý. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đi tới trước người Lý ngư yêu hoàng, ngẩng đầu, mỉm cười, ôn nhu nói. Ta là trưởng môn Phiêu Miểu Tông Diệp Phong, ta muốn ngươi trở thành linh thú trấn núi, bao ăn bao ở, còn có công pháp yêu tu cấp yêu đế. Yên tâm, chúng ta sẽ không ép buộc ngươi, dù sao, Phiêu Miểu Tông chú ý lấy đức phục người. Lý ngư yêu hoàng nhìn Hồ Phi Phi cầm bạo liệt côn, lại nhìn Diệp Phong vẻ mặt mỉm cười, khóe miệng giật giật. Lấy đức phục người. Ta còn lâu mới tin ngươi. Hết chương 765. Chương 766 thu phục Lý Ngư Yêu Hoàng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tuy rằng không muốn, nhưng Lý Ngư Yêu Hoàng vừa nghĩ đến ngay cả liệt diễm yêu hoàng cũng thần phục, cũng không thể không phục. Ta có thể trở thành linh thú, nhưng mà, người phải cam đoan công pháp yêu tu cấp yêu đế là thật. Đương nhiên là thật. Diệp Phong lập tức thả quyển yêu binh công pháp yêu đế quyết ra, văn tự yêu tộc thượng cổ huyền bí kia, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Lý Ngư Yêu Hoàng. Trời ạ, thật sự là công pháp cấp yêu đế. Lý Ngư Yêu Hoàng mừng rỡ. Thấy thế, Diệp Phong đưa đầu ra, khẽ vuốt ve trán Lý Ngư Yêu Hoàng, thu phục nó làm linh thú thứ 72 của linh thú các. Không tệ, rất thuận lợi. Đạt được lực lượng tăng phúc của linh thú cấp yêu hoàng thứ hai, Diệp Phong cảm thấy mình lại mạnh lên rất nhiều. Hắn cảm thấy, chờ chuyến đi dãy núi Phong Yêu lần này chấm dứt, lực lượng nhục thân ít nhất có thể thăng cấp lên cấp độ thần nguyên cảnh đỉnh phong. Dãy núi Phong Yêu có tổng cộng 5 đại yêu hoàng, hiện giờ mới chiêu mộ được 2 người, kế tiếp, còn có 3 người, liệt diễm yêu hoàng, người tiếp tục dẫn đường. Được rồi. Liệt diễm yêu hoàng hóa thân thành mã tử, là người đầu tiên xông ra ngoài. Đối với chuyện hồ hàng xóm này, hắn thích làm nhất. Cái tên này. Lý Ngư Yêu Hoàng nhìn chằm chằm liệt diễm yêu hoàng giống như một con chó xông lên phía trước, trong lòng khinh bỉ, thật muốn đánh một trận. Nửa ngày sau, cách đó 10 vạn dặm, trên đỉnh núi khổng lồ cao tới vạn trượng, Hồ Phi Phi tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ nhất, một côn rơi xuống, liền đánh một con yêu hoàng hình người lưng mọc hai cánh rơi xuống đất. Ta là trưởng môn của Phiêu Miểu Tông. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi đi tới. Dưới sự uy bức lợi dụ của hắn, yêu hoàng phi hành hệ lôi tên là Thiên Lôi Hoàng này cũng thần phục. 3 canh giờ sau, cách đó hàng chục ngàn dặm, nơi này là một sa mạc hoang vu. Nó nằm ở hướng tây bắc của dãy núi Phong Yêu, trong bán kính mấy ngàn dặm là lãnh địa của một con yêu hoàng thần nguyên cảnh tên là Bạo Phong Yêu Hoàng. Lúc này đây, Hồ Phi Phi vẫn chưa ra tay. Liệt Diễm Yêu Hoàng, Lý Ngự Yêu Hoàng, Thiên Lôi Hoàng ba yêu hoàng hạ đẳng đỉnh phong đồng thời xuất kích, liền đánh ngã Bạo Phong Yêu Hoàng. Cái đám lừa đảo các ngươi, lại dám hại ta. Bạo Phong Yêu Hoàng nằm sấp trên mặt đất, bị ba yêu hoàng liên thủ trấn áp, không thể động đậy, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ. Nhanh, gia nhập Phiêu Miểu Tông, sau này chúng ta có thể làm hàng xóm. Liệt Diễm Yêu Hoàng cười hắc hắc nói. Đúng đúng đúng, tiếp tục làm hàng xóm. Lý Ngư Yêu Hoàng và Thiên Lôi Hoàng cũng liên tục gật đầu. Nghe vậy, Bạo Phong Yêu Hoàng tức giận không chịu nổi. Hắn hóa thành bản thể thật lớn. Là một con rết lưng mọc 12 đôi cánh ve khổng lồ, tất cả cánh chấn động, liền đánh bay tam đại yêu hoàng ra ngoài, xoay người bỏ chạy. Muốn đi. Hồ Phi Phi cầm bạo liệt côn đuổi theo, hướng về phía đầu Bạo Phong Yêu Hoàng mà đánh một côn. Ôi! Lực trùng kích khủng bố hạ xuống, Bạo Phong Yêu Hoàng không cách nào ngăn cản, bị đánh rơi xuống đất, miệng sùi bọt mép. Trong sự mơ hồ, Bạo Phong Yêu Hoàng phát hiện, một thanh niên mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn giật phá vỡ gió cát. Đi tới trước mặt, khóe miệng mỉm cười, nói ra một câu cửa miệng kia. Ta là vưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông. Ngay khi yêu đế quyết sáng lên, Bạo Phong Yêu Hoàng thần phục ngay tại chỗ, không có chút dây dưa nào. Đối với việc này, Diệp Phong cũng rất kinh ngạc. Xem ra, ta đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của một bộ công pháp yêu tu cấp yêu đế đối với yêu tộc. Hắn thì thầm, nhanh chóng hoàn thành việc thu nhận. Khi Bạo Phong Yêu Hoàng gia nhập linh thú các, Diệp Phong phát hiện, nhục thân chi lực của mình trực tiếp đột phá đến cấp bậc thần nguyên cảnh tầng 9. Lực lượng mênh mông kia, làm cho hắn có tự tin một quyền đập nát. Thật sảng khoái. Diệp Phong đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt. Tuy rằng không tỏa ra khí tức bàng bạc, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mênh mông và đáng sợ. Nghe nói yêu hoàng cuối cùng có thực lực rất mạnh, đạt tới cấp bậc trung đẳng, là bá chủ dãy núi Phong Yêu, kế tiếp. Chúng ta cùng nhau trấn áp, thu làm linh thú trong linh thú các. Diệp Phong quay đầu lại, nói với mọi người. Vâng. Tứ đại yêu hoàng gật gật đầu, đi theo bên cạnh Diệp Phong. Vèo. Mọi người bay lên trời, bay về phía đông bắc dãy núi Phong Yêu. Nơi đó chính là nơi ở của yêu hoàng cấp bá chủ. Chấm chấm chấm. Bên một hồ nước. Điện chủ ma thần điện đi tới nơi này. Tìm thấy rồi bọn hắn đã từng đến đây. Hắn hít mắt. Hai tay bấm niệm pháp quyết, giữa không trung lập tức xuất hiện một hình ảnh, hiện ra bóng dáng mơ hồ của một đám người. Trong đám người này, hắn nhìn thấy Diệp Phong. Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông hắn quả nhiên tới, rất tốt, tuy nói dãy núi Phong Yêu rất lớn, nhưng mà, chỉ cần trong vòng 3 ngày người này vẫn ở đây, ta sẽ có thể tìm ra. Điện chủ ma thần điện cười ha ha. Hắn bay qua bầu trời và tiếp tục tìm kiếm. Ngay sau đó, Tông chủ và Phi Linh Tông và cung phụng Hoàng thất Hoàng triều Lôi Vũ đi tới bên cạnh hồ nước, phát hiện nơi này từng có dấu vết đại chiến. Xem ra, Lý Ngự Yêu Hoàng đã bị Diệp trưởng môn thu phục, hiện giờ, bọn họ hẳn là muốn tiếp tục thu phục Tam Đại Yêu Hoàng còn lại. Tông chủ Phi Linh Tông nói, cầm đầu cung phụng Hoàng thất hỏi mục đích Diệp trưởng môn đến dãy núi Phong Yêu, chính là vì trấn áp Yêu Hoàng, thu làm linh thú trấn núi sao? Đúng vậy, Tông chủ Phi Linh Tông gật đầu. Khí cung phụng Hoàng thất hít sâu một hơi, không hổ là khách quý của Hoàng thất chúng ta, ngay cả linh thú trấn núi cũng là cấp bậc Yêu Hoàng, thật đúng là khủng bố. Đi, tiếp tục tìm Diệp trưởng môn. Mọi người bay vào chỗ sâu trong dãy núi Phong Yêu, tiếp tục tìm kiếm. Chờ đến khi hai nhóm người đều đi, một bóng dáng uyển chuyển cả người bao phủ trong sương mù đi tới bên cạnh. Nàng không hề dừng lại, mà tiếp tục đi lên. Rốt cuộc hậu nhân Cố Hữu đang ở phương nào? Nữ tử thần bí nhìn trái nhìn phải, lông mày hơi nhíu lại kỳ quái, chỉ là một dãy núi Phong Yêu, vì sao lại có từ trường đặc biệt tồn tại, quấy nhiễu suy diễn. Nữ tử thì thầm, tiếp tục phi hành. Hết chương 766. Chương 767 bá chủ dãy núi Phong Yêu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hướng đông bắc dãy núi Phong Yêu. Nơi này là một tòa yêu thành có bán kính mấy trăm dặm. Trong đó có rất nhiều yêu thú hóa hình sinh hoạt, mỗi một con, ít nhất đều là cấp bậc yêu tướng. Về phần yêu thú còn chưa hóa hình, không có tư cách tiến vào yêu thành. Mà nơi này chính là khu vực trung tâm của dãy núi Phong Yêu. Bá chủ dãy núi Phong Yêu đạt tới cấp độ yêu hoàng trung đẳng kia, chính là người sáng lập yêu thành, cũng là thành chủ yêu thành hiện giờ. Lúc này, đoàn người Diệp Phong cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn tòa thành trì khổng lồ khí thế bàng bạc phía dưới, yêu nguyên lực không ngừng bộc phát, mọi người có loại cảm giác bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thì ra, yêu tộc cũng sẽ khiến thành vương Bình An nhịn không được thì thầm. Tất nhiên rồi, yêu tướng có thể hóa hình, sau đó, học tập kỹ thuật kiến tạo của nhân tộc là có thể chế tạo thành trì cỡ lớn đặc biệt cho yêu tộc. Liệt Diễm Yêu Hoàng chủ động giải thích. Thì ra là như thế. Vương Bình An bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, Diệp Phong lơ lửng giữa không trung, đánh giá yêu thành phía dưới, bình tĩnh hỏi thành chủ là yêu thú gì. Một con yêu hầu. Đúng, đó là một con khỉ ngang ngược. Trưởng môn, bốn người chúng ta cùng lên, cũng không phải là đối thủ của con khỉ ngang ngược đó, chỉ sợ, cần thỉnh Phi Phi hộ pháp ra tay. Tứ đại yêu hoàng mỗi người nói một câu. Các ngươi đi gọi thành chủ yêu thành ra đây. Diệp Phong nói kế tiếp, cứ giao cho chúng ta là được. Được rồi, ta đi. Liệt Diễm Yêu Hoàng rất tích cực. Hắn hóa thành bản thể to lớn, vỗ hai cánh liệt diễm hừng hực, lao xuống với tốc độ cao. Con khỉ ngang ngược, ra chịu đòn đi. Liệt Diễm Yêu Hoàng rất kiêu ngạo. Lời này vừa nói ra, trăm vạn yêu tộc trong yêu thành đều ngẩng đầu, giận dữ nhìn Liệt Diễm Yêu Hoàng ương ngạnh. Lớn mật. Trong yêu thành truyền đến một âm thanh giận dữ sắc bén, sau một khắc, uy áp kinh khủng của yêu nguyên bộc phát, giống như là một tòa núi lửa phóng lên trời, dễ dàng đánh bay Liệt Diễm Yêu Hoàng ra ngoài. Ôi! Liệt Diễm Yêu Hoàng kêu thảm thiết, không còn kiêu ngạo ương ngạnh như lúc trước, lông vũ trên người cũng không biết đã rớt bao nhiêu sợi, tựa như mưa to rơi xuống, đều sắp chọc. Vèo! Một con yêu hầu thân cao 6 trượng, ầm đại côn màu đen, thân mặc chiến giáp màu vàng bay về phía Liệt Diễm Yêu Hoàng, làm bộ muốn đánh. Diệp Phong đánh giá anh, khóe miệng khẽ nhếch. Thì ra là một con yêu hoàng trung đẳng thâm niên, bản thể là Sơn Nhạc Thần Hầu, có được một cây Hắc Thiên Côn cấp linh bảo. Thông qua động sát chi nhãn, Diệp Phong nhận được tin tức của đối phương. Hầu ca, ta sai rồi. Đối mặt với khí thế hùng hổ của Sơn Nhạc Thần Hầu, Liệt Diễm Yêu Hoàng kinh hãi thất sắc, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt chạy trốn. Chạy đi đâu, hôm nay bổn thành muốn ăn con gà lông đỏ nhà ngươi, xem ngươi còn dám kiêu ngạo ương ngạnh hay không. Sơn Nhạc Thần Hầu giận dữ mắng mỏ, vùng đại hắc côn, liền muốn lao tới. Nhưng, một bóng dáng màu hồng bỗng nhiên ngăn ở phía trước. Đối thủ của ngươi là ta. Hồ Phi Phi lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ 2, một thân khí tức cuồng bạo vô cùng, đạt tới thần nguyên cảnh tầng 5. Ầm ầm. Bạo liệt côn và đại hắc côn va chạm ở trên cao, nổ tung thành hàng tỷ lớp sóng xung kích, chấn động đến mức tầng mây trong phạm vi mấy trăm dặm lập tức biến mất. Khá lắm, ngươi là hạng nữ lưu, lấy đâu ra khí lực lớn như vậy? Sơn Nhạc Thần Hầu mở to hai mắt. Bạo liệt côn gấp bội. Hồ Phi Phi là một kẻ cuồng chiến đấu, lời giải thích, vung trường côn nhanh chóng vung vẩy, trong nháy mắt đã ra mấy trăm côn. Thật lợi hại. Đồng tử Sơn Nhạc Thần Hầu co rụt lại, vội vàng vung Hắc Thiên Côn ngăn cản, nhưng bạo liệt côn lộ ra khí tức khủng bố, lại chấn đến mức làm miệng hắn tê dại, thiếu chút nữa nứt ra. Trên bầu trời, mọi người đang xem cuộc chiến, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Hình như thực lực của hộ pháp Phi Phi lại tăng lên. Đúng vậy, vậy mà nàng lại có thể ngăn chặn yêu hoàng trung đẳng, đặt ở trước kia, chỉ bằng một mình nàng, là có thể đánh nổ quái vật nhục sơn. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy bày ra vẻ mặt khâm phục. Lúc này, Vương Bình An thức thời ngậm miệng lại, không dám khen ngợi, sợ độc sữa. À, vậy mà còn có thể chống đỡ. Hồ Phi Phi phát hiện Sơn Nhạc Thần Hầu còn có lực chống đỡ, lông mày nhướng lên, lúc này lực lượng tích góp trong chiến đấu bộc phát, tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ ba. Vèo. Mái tóc màu hồng phấn dài ba thước của nàng tung bay theo gió, mặt ngoài bạo liệt côn, cũng bị thần văn càng thâm ảo hơn quanh quẩn. Một thân khí tức, bước vào thần nguyên cảnh tầng 6 đỉnh phong. Siêu cấp bạo liệt côn gấp bội. Hồ Phi Phi không cho Sơn Nhạc Thần Hầu cơ hội thi triển Thiên Phú huyết mạch, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm côn, đập đến Hắc Thiên côn đều lõm xuống. Bịch. Rốt cục, Sơn Nhạc Thần Hầu chịu không nổi, miệng hổ bị chấn đến nứt ra, Hắc Thiên côn cũng bay ngược ra ngoài, đập gãy mấy ngọn núi. Về phần hắn, cũng bị Hồ Phi Phi một côn đập vào ngực, từng ngụm máu phun ra, từ trên cao không trung rơi xuống đất, vô lực tái chiến. Thế nào, còn đánh nữa không? Hồ Phi Phi rơi trên mặt đất, dùng bạo liệt côn chỉ vào chóp mũi Sơn Nhạc Thần Hầu, vẻ mặt đắc ý. Đánh. Sơn Nhạc Thần Hầu không muốn khuất phục, giãy giụa bò dậy. Nhưng Hồ Phi Phi đập một gậy xuống, Sơn Nhạc Thần Hầu đã bị đập đến rơi vào trong bùn đất, cả người sụi lơ, cuối cùng cũng không còn khí lực. Đừng, đừng giết cha nuôi ta. Lúc này, trong yêu thành truyền đến một đạo thanh âm tràn đầy lo lắng khẩn cầu. Diệp Phong nhìn về phía âm thanh. Chỉ thấy một thiếu niên đầu chọc chạy như điên đến, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 1. Tiểu Lý Tử, đừng tới đây, nguy hiểm. Sơn Nhạc Thần Hầu kinh hãi, vội vàng quát lớn. Nhưng, ánh mắt thiếu niên đầu chọc lại kiên định, không sợ nguy hiểm, xông vào trung tâm trận chiến. Hắn vươn hai tay, đứng ở trước mặt Sơn Nhạc Thần Hầu, ngăn cản Hồ Phi Phi cầm bạo liệt côn trong tay. Hết chương 767. Chương 768 đệ tử đầu chọc Lý Càn Khôn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ánh mắt Hồ Phi Phi rời xuống. Nhìn hai chân không ngừng run rẩy của thiếu niên đầu chọc, cười nói tiểu đầu chọc này thật thú vị, rõ ràng là sợ muốn chết, nhưng vẫn muốn xông tới. Lúc này, đám người Diệp Phong, Tam Hoàng Tử cũng hạ xuống mặt đất, đứng ở bên cạnh Hồ Phi Phi, đánh giá thiếu niên đầu chọc. Mặc rằng thiếu niên này không có tóc, nhưng mà, diện mạo lại thanh tú, cũng coi như tuấn tú. Nếu như có tóc, chắc chắn là một công tử văn nhã. Chỉ có điều, Diệp Phong đánh giá cái đầu chọc sáng bóng của người này, lại phát hiện đỉnh đầu của hắn ngay cả chân tóc cũng không có, căn bản cũng không phải là bị cạo chọc đầu, mà là trời sinh không có tóc. Diệp trưởng môn, hình như thiếu niên này là nhân tộc. Kỳ quái, một thiếu niên nhân tộc, làm sao có thể trở thành nhi tử của Sơn Nhạc Thần Hầu vậy? Các ngươi không nghe thấy sao, làm, con nuôi. Mọi người mồm năm miệng mười lưỡi thảo luận. Đối với lai lịch của thiếu niên đầu chọc, bọn họ đều vô cùng tò mò. Kỳ quái, cái con khỉ ngang ngược này không phải nói nhìn thấu hồng trần, xuất gia rồi sao, căn bản không cần nữ nhân, vì sao phải thu một đứa con nuôi chứ? Bạo Phong Yêu Hoàng tỏ vẻ tò mò. Hắn lơ lửng giữa không trung, lộ ra bản thể con rết có cánh, 12 đôi cánh ve sau lưng không ngừng vỗ. Thiên Lôi Hoàng nhíu mày, nói theo ta thấy, đây là hài tử mà con khỉ ngang ngược đó nhặt được. Nghe được đám bại tướng dưới tay ngày xưa này đều gọi mình là con khỉ ngang ngược, Sơn Nhạc Thần Hầu nổi giận đùng đùng. Nếu ta còn ở đỉnh phong, nhất định phải đánh nổ đầu chó của các ngươi. Sơn Nhạc Thần Hầu quát lớn. Liệt Diễm Yêu Hoàng cười quái dị, nói. Các chúng ta hiện giờ đều là linh thú trấn núi của Phiêu Miểu Tông, địa vị tôn sùng, có công pháp tu luyện cấp yêu đế, chờ chúng ta đột phá, một tay liền có thể trấn áp ngươi. Tam đại yêu hoàng khác liên tục gật đầu, không bao giờ để Sơn Nhạc Thần Hầu vào mắt nữa. Công pháp cấp yêu đế. Sơn Nhạc Thần Hầu mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Được rồi. Lúc này, cuối cùng Diệp Phong cũng mở miệng. Hắn nhìn thiếu niên đầu chọc run rẩy, hỏi tiểu tử, ngươi tên gì? Thiếu niên đầu chọc nuốt nước miếng. Hắn tên là Lý Càn Khôn. Sơn Nhạc Thần Hầu chủ động mở miệng, hắn nhìn ra được, Diệp Phong mới là nhân vật trung tâm của đám cường giả xa lạ này đạo hữu. Nếu ngươi muốn giết ta, tự nhiên muốn làm gì Sơn Nhạc Thần Hầu cũng được. Nhưng xin đừng giết nghĩa tử của ta. Cha nuôi, không cần. Vẻ mặt thiếu niên đầu chọc Lý Càn Khôn đại biến. Diệp Phong cười cười, vì sao bổn trưởng môn muốn giết ngươi? Sơn Nhạc Thần Hầu sửng sốt, các ngươi khí thế hung hăng, không phải là vì muốn đánh chết ta, lấy yêu đan của ta, đoạt yêu huyết của ta, cướp Hắc Thiên Côn của ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Phong khoát tay áo, lần này ta tới dãy núi Phong Yêu, là vì muốn chiêu thu linh thú trấn núi, nếu ngươi nguyện ý, có thể đến Phiêu Miểu Tông ta, trở thành một linh thú, bao ăn bao ở bao công pháp. Linh thú trấn núi, a. Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhạc Thần Hầu cười thảm, ta, thà chết chứ không khuất phục. Cha nuôi, người không thể chết, thiếu niên đầu chọc Lý Càn Khôn nóng nảy, nếu ngài chết rồi, ta một mình ở lại yêu thành, chẳng phải sẽ bị vô số yêu thú kia ăn sao? Nghe vậy, sắc mặt Sơn Nhạc Thần Hầu ngưng tụ. Đúng vậy. Nếu hắn ngã xuống, nghĩa tử nuôi mười mấy năm này, chắc chắn sẽ bị một số yêu thú rình rập từ lâu bắt đi nấu ăn. Trong Phiêu Miểu Tông ta, mỗi người đều bình đẳng, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, nghĩa tử này của ngươi, bổn trưởng môn cũng có thể thu về làm đệ tử đời thứ hai, cùng ngươi hồi tông. Diệp Phong bình tĩnh nói. Hắn vươn tay, phóng ra phiên bản đầy đủ của công pháp Yêu Đế Quyết ở giữa không trung, văn tự màu vàng rực rỡ treo giữa không trung, vô cùng thâm sâu, ngũ đại yêu hoàng ở đây đều trợn tròn mắt. Một bộ công pháp có thể tu luyện tới Yêu Đế đỉnh phong. Sơn Nhạc Thần Hầu nhìn công pháp này, phát hiện vấn đề tu luyện ngày thường của mình dường như đều có thể được giải quyết. Lại nhớ tới lời hứa của Diệp Phong, còn có an nguy của nghĩa tử Lý Càn Khôn, hắn rơi vào do dự. Trở thành linh thú trấn núi có cái gì không tốt, ngươi xem ta, không diễu võ dương oai như cũ. Liệt Diễm Yêu Hoàng cười to nói. Nghe vậy, Diệp Phong lườm hắn một cái. Diễu võ dương oai? Có biết dùng từ hay không vậy? Được, ta đồng ý gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành linh thú trấn núi, nhưng mà, không thể hạn chế tự do của ta, Càn Khôn con ta, cũng phải được chú tâm bồi dưỡng trong Phiêu Miểu Tông. Sơn Nhạc Thần Hầu vẫn nhượng bộ. Được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Phong nở nụ cười. Hắn tin tưởng, chờ Sơn Nhạc Thần Hầu đến Phiêu Miểu Tông, hưởng thụ được rất nhiều chỗ tốt của Yêu Đế Quyết, linh thú đài, huyết mạch tịnh hóa đan, tuyệt đối sẽ luyến tiếc rời đi. Khi Diệp Phong vươn tay, ấn vào mi tâm Sơn Nhạc Thần Hầu, hắn rất nhanh hoàn thành thu nhận. Ầm ầm. Diệp Phong đột nhiên cảm giác trong cơ thể có khí thức bàng bạc nổ tung, một thân lực lượng lại thật sự xông lên thần nguyên cảnh đỉnh phong. Lực lượng nhục thân thật mạnh. Trong lòng hắn mừng rỡ, nhịn không được dùng sức nắm tay. Xoạt xoạt. Hư không lại bị bóp nát, xuất hiện khe nứt không gian dày đặc, làm tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Tay không bóp nát hư không. Sơn Nhạc Thần Hầu mở to hai mắt, rung động không thôi. Diệp trưởng môn, tu vi của ngài khôi phục đại công chúa Linh Nguyệt mị nhãn như tơ, trên khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy kinh ngạc. Ba vị đệ tử Vương Bình An, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh cũng bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Nếu tu vi Diệp Phong khôi phục, Phiêu Miểu Tông nhất định có thể trở thành một thế lực vô cùng huy hoàng. Trưởng môn thật khủng bố. Liệt Diễm Yêu Hoàng, Lý Ngự Yêu Hoàng, Thiên Lôi Hoàng, Bạo Phong Yêu Hoàng cũng sinh lòng rung động. Tiện tay bóp nát hư không, vậy ít nhất cũng phải là thần nguyên cảnh đỉnh phong đi. Trưởng môn nhà mình đáng sợ như vậy sao? Hết chương 768. Chương 769 Ngũ Đại Yêu Hoàng khiếp sợ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong đám đông, Diệp Phong trở thành tiêu điểm của toàn trường, mọi người nhịn không được mở to hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ mặt kinh hỉ, kinh ngạc, thất vọng. Ai? Cuối cùng, hắn khẽ thở dài một tiếng, dẫn đến sự tò mò của toàn bộ mọi người. Kỳ thật, ta cũng cho rằng thực lực của ta khôi phục, đáng tiếc, vừa mới thử một chút, vậy mà cũng chỉ là tạm thời. Diệp Phong lại bắt đầu lừa gạt, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể có một cỗ lực lượng khủng bố đang ấp ủ. Nhưng không cách nào khống chế, chỉ là ngẫu nhiên có thể làm việc cho ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ta tính toán được, cách một khoảng thời gian, ta lại có thể khôi phục lại thực lực trong thời kỳ toàn thịnh, thậm chí có thể phát huy vượt xa bình thường. Nghe vậy, chúng đệ tử hít một hơi khí lạnh. Phát huy vượt xa bình thường. Vậy chẳng phải là có thể dễ dàng trấn áp đại năng phá hư cảnh sao? Tuy nói chỉ là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện, nhưng đối với Phiêu Miểu Tông mà nói, coi như là một đòn sát thủ. Ngũ đại yêu hoàng thì bày ra vẻ mặt hồ nghi. Thời kỳ trưởng môn toàn thịnh là trình độ nào? Liệt Diễm Yêu Hoàng đầy bụng nghi hoặc, dùng cánh chọc Vương Bình An, thấp giọng hỏi. Trưởng môn sư thúc rất lợi hại, thời kỳ toàn thịnh, ngài có thể một cước đạp nát sự tồn tại khủng bố của phá hư lão tổ. Vương Bình An nghiêm túc nói. Cái gì? Ngũ đại yêu hoàng và Lý Càn Khôn đều hít sâu một hơi. Một cước đạp nát lão tổ phá hư cảnh. Thật hay giả vậy? Đối với việc này, Diệp Phong cũng không muốn giấu giếm, gật đầu nói. Đó đều là chuyện đã từng, trải qua trận chiến xâm lấn vương quốc linh diệu của vực ngoại thiên ma, tu vi của ta mất hết, hiện giờ bỗng nhiên có thể phát huy ra lực lượng tay không phá nát hư không, chỉ sợ cũng là hồi quang phản chiếu. Nghe nói Diệp Phong lúc trước mãnh như vậy, ngũ đại yêu hoàng đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Chỉ là, vừa nghĩ tới Diệp Phong có thể tiện tay xuất ra phiên bản đầy đủ của yêu đế quyết, bản thân hẳn cũng có thể là cấp bậc phá hư cảnh mới đúng. Nếu không, thần nguyên cảnh bình thường há có thể giữ được loại vật này. Thôi, những chuyện cũ này cũng không cần nhắc tới nữa. Diệp Phong khoát tay áo, nhìn về phía thiếu niên đầu chọc Lý Càn Khôn, ngươi có nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tông của ta không? Nguyện ý, nguyện ý. Lý Càn Khôn liên tục gật đầu. Nghe vậy, Diệp Phong hài lòng gật đầu. Đối với vị thiếu niên này, hắn sớm đã trông mà thèm. Dù sao, đối phương có được căn cốt cực phẩm, mới mười mấy tuổi, liền đột phá đến tụ nguyên cảnh tầng 1, là một thiên kiêu chân chính. Diệp Phong lấy bản danh sách ra. Hắn không dài dòng, mà dứt khoát ghi chép lại thông tin cá nhân của Lý Càn Khôn, rồi đóng đại ấn của trưởng môn lên. Đinh, thu được đệ tử ký danh Lý Càn Khôn, tụ nguyên cảnh cấp 1, căn cốt cực phẩm, thánh linh chi thể. Diệp Phong sửng sốt khi nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống. Thánh linh chi thể. Đây là loại thể chất đặc biệt gì? Diệp Phong không hiểu cho lắm, vì vậy hắn cất danh sách và đại ấn trưởng môn, nghiêm túc đánh giá Lý Càn Khôn. Trong tầm nhìn, thông tin chi tiết xuất hiện. Tên họ Lý Càn Khôn. Căn cốt cực phẩm. Tu vi tụ nguyên cảnh cấp 1. Thể chất thánh linh chi thể, một loại thể chất cực kỳ mạnh mẽ, là một thể chất đặc biệt được hình thành bởi tinh hoa của một vị viễn cổ thánh ngấm vào cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh. Trời sinh không tóc, có thể tùy thời tiêu trừ nguyền rủa cắn trả. Sau khi Diệp Phong nhìn thấy lời chú thích sau cùng, hai mắt hắn trợn to lại. Hệ thống, ý của ngươi là, Lý Càn Khôn sẽ không bị nguyền rủa cắn trả à? Diệp Phong nhíu mày. Đúng vậy, hệ thống giải thích, dưới tình huống thông thường, những người tu luyện phép thuật nguyền rủa cũng sẽ bị nguyền rủa cắn trả. Nói cách khác, nếu tiên tri nhất tộc tu luyện thuật suy diễn nguyền rủa sẽ rụng tóc suốt đời, nhưng Lý Càn Khôn sẽ không bị như thế. Diệp Phong liếc nhìn cái đầu chọc sáng bóng của Lý Càn Khôn, khóe miệng giật giật một cái. Rụng tóc? Người không có tóc còn sợ rụng tóc à? Hệ thống, da mặt ngươi dày thật đấy. Diệp Phong không khỏi mắc ói trong tư tưởng. Chỉ có điều, nếu hắn đã biết Lý Càn Khôn thích hợp để tu luyện các loại phép thuật nguyền rủa, nghĩa là, những thuật nguyền rủa liên quan đến tiên tri nhất tộc mà hắn sở hữu, giờ có thể truyền thụ hết cho Lý Càn Khôn. Diệp Phong nghĩ đến đây, hắn bèn mỉm cười nhìn về phía Lý Càn Khôn, tính toán con đường tu luyện trong tương lai cho hắn ta. Được rồi, hiện tại ngũ đại yêu hoàng đã tụ họp đông đủ, lại thu nhận đệ tử mới Càn Khôn, chúng ta cũng nên trở về tông môn. Diệp Phong bình tĩnh nói. Hắn thu phục ngũ đại yêu hoàng đã làm cho lực lượng của nhục thân tăng vọt đến thần nguyên cảnh đỉnh phong, dựa trên nền tảng ban đầu, đúng là một món lợi khổng lồ. Bây giờ, đã đến lúc quay trở lại. Là một trưởng môn, hắn không thể rời khỏi môn phái quá lâu. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thời gian hồi lại của hình thái thánh thần cũng sắp đến. Hắn phải chuẩn bị hạ thủ với Vương Tuyên Bình. Cha nuôi, chúng ta phải đi luôn sao? Lý Càn Khôn nghe được lời nói của Diệp Phong, đối với yêu thành có chút bất đắc dĩ. Chuẩn bị đồ đi theo trưởng môn đi. Sơn Nhạc Thần Hầu gật đầu, vác Hắc Thiên Côn trên vai. Hắn nhìn Hồ Phi Phi đứng bên cạnh, hắn vẫn không hiểu tại sao trong thân thể nhỏ bé của nàng lại có một sức mạnh đáng sợ như vậy. Sau nửa giờ, Sơn Nhạc Thần Hầu đã lấy hết kho báu trong dinh thự ở Yêu Thành, sau đó tìm thấy Diệp Phong đang uống trà trong quán trà trong thành, và rời khỏi nơi này cùng với mọi người. Diệp Phong nhìn lại Yêu Thành với hàng triệu yêu tộc, ánh mắt kiên định hẳn lên. Nơi này không tệ, có cơ hội ta sẽ đến thu xếp. Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Trên đường trở về Thiên Lôi Thành, là Diệp trưởng môn, tông chủ của Phi Linh Tông, cung phụng của Hoàng Thất và những người khác nhìn năm yêu hoàng khổng lồ trên bầu trời, đồng tử co rụt lại, sau đó họ nhìn thấy người dẫn đầu là Diệp Phong, bọn họ vui mừng khôn xiết. Ô, hóa ra là các ngươi. Diệp Phong đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tông chủ của Phi Linh Tông. Hắn nhìn ra được có lẽ mấy người này tới đây là để tìm mình. Ngài chính là Diệp Phong, là trưởng môn của Phiêu Miểu Tông phải không? Ta là Tống Chu đại cung phụng của Lôi Vũ Hoàng Triều, theo lệnh của Hoàng Chủ, đến mời Diệp trưởng môn tới thành Thiên Lôi làm khách. Đại cung phụng Tống Chu lập tức nói rõ ý đồ của mình. Được, Diệp Phong vui vẻ đồng ý. Nếu Hoàng Thất của Lôi Vũ Hoàng Triều đích thân mời hắn tới, hắn đương nhiên sẽ đến đó ở lại một thời gian, rồi nhận tiện thu nhận đồ đệ hay gì đó. Phút. Đoàn người nhanh chóng lướt qua tầng trời thấp và bay về phía tây. Bởi vì có một trong ngũ đại yêu hoàng là Sơn Nhạc Thần Hầu dẫn đường, bọn họ tiện thể mở ra truyền tống trận nhỏ ẩn mình trong núi, không bao lâu sau, liền đi tới phía đông của Lôi Vũ Hoàng Triều. Hết chương 769. Chương 770 Người phụ nữ thần bí giáng lâm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phong Yêu Sơn Mạch. Điện chủ của Ma Thần Điện nhìn ngắm bốn phía, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Kỳ lạ. Tại sao hơi thở của Diệp Phong lại đột nhiên biến mất, giống như là bị truyền tống đi vậy, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra bổn tọa ư? Không thể nào. Ta là phá hư cảnh cấp 4, tu vi của hắn đã bị phế, há có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta? Điện chủ của Ma Thần Điện cau mày. Hắn ta ngay lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ và tiến hành suy diễn. Cách xa vạn dặm ngoài kia, một bóng người duyên dáng bao phủ trong sương mù chậm rãi bay đi, cuối cùng đi tới bầu trời phía trên yêu thành. Tìm được rồi, ở nơi này. Vị cố nhân ấy có lẽ đã từng đi qua chỗ thành trì của yêu tộc. Vật mà ta muốn, cũng nên tới tay rồi. Người phụ nữ bí ẩn khẽ mỉm cười. Sau nửa tách trà, người phụ nữ thần bí đứng trong phủ đệ của Sơn Nhạc Thần Hầu, nhìn vào phủ đệ trống rỗng, giữa hai đầu lông mày nhíu chặt, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Nàng ta nhìn xung quanh, tất cả những yêu vương đỉnh phong đầy cường đại đều nằm trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Đại đế, chúng ta thật sự không biết con khỉ kia đi nơi nào. Chỉ có điều, con khỉ kia quả thật là đang nuôi dưỡng một nhân tộc, chính là thiếu niên đầu trọc, thiên phú không tệ, tuổi còn nhỏ đã đạt tới tụ nguyên cảnh. Đại nhân tha mạng, ta không biết gì đâu. Các yêu vương đỉnh phong xung quanh đều run rẩy, chúng cứ luôn mồm nói, dùng hết miệng lưỡi phủi sạch quan hệ với chuyện này. Thiếu niên đầu trọc. Người phụ nữ thần bí gật đầu một cái không sai, lão bằng hữu của ta đúng thật là trời sinh đã không có tóc. Nàng ta bắt đầu đi dạo quanh phủ đệ. Sau khi suy diễn một chút, một số cảnh tượng mấy năm trước xuất hiện trong tầm mắt của nàng ta, trong đó xuất hiện toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của Lý Càn Khôn ở phủ đệ, cũng nhìn thấy một chiếc ngọc bội được đeo trên cổ đối phương. Quả nhiên là hắn. Người phụ nữ bí ẩn khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng. Nàng ta xoay người, cảm ứng một phen và bay về hướng Thiên Lôi Thành. Mấy vạn dặm ngoài xa, điện chủ của Ma Thần Điện bay về hướng của yêu thành. Không mất quá nhiều thời gian. Là ngươi. Người phụ nữ thần bí chạm mặt điện chủ của Ma Thần Điện trên bầu trời, đôi mắt nàng ta không giấu được vẻ kinh ngạc. Ngự chủ, điện chủ của Ma Thần Điện thấy người đàn bà thần bí, con người hắn ta co rút lại, vội vàng chắp tay hành lễ. Hắn ta không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ nhìn thấy đại đệ tử dưới trướng của cổ thánh như mặt trời ban trưa kia. Điện chủ của Ma Thần Điện nhớ tới đoạn thời gian trước, ngự chủ cảnh cáo hắn ta mà không khỏi rét run trong lòng, thầm nghĩ đối phương biết mình muốn công kích Diệp Phong, cho nên mới đuổi theo đúng không? Thật đúng là trùng hợp. Ngự chủ liếc nhìn điện chủ của Ma Thần Điện, nhưng không phát hiện ra hơi thở của Lý Càn Khôn trên người hắn ta, nên cũng không thèm để ý tới, mà lại tiếp tục bay tới chỗ Thiên Lôi Thành. Hù chết ta! Điện chủ của Ma Thần Điện thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ngự chủ đi xa. Hắn ta suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục bay tới yêu thành. Thiên Lôi Thành. Vào lúc này, Diệp Phong và nhóm của hắn mượn nhờ truyền tống trận loại nhỏ của Đại Cung Phụng Tống Chu đã chuẩn bị, đi vào trong thành. Diệp trưởng môn, trước mặt ngài chính là Hoàng Cung, Hoàng chủ đang tổ chức yến tiệc ở trong đó, chuẩn bị chiêu đãi ngài. Tống Chu nở nụ cười tươi rói. Làm phiền rồi, Diệp Phong gật đầu. Lúc này, Lý Càn Khôn và ba đại đệ tử Vương Bình An, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh đang sóng vai bên nhau. Vương Bình An liếc mắt nhìn Lý Càn Khôn đứng bên, phát hiện trên cổ hắn ta có một cái ngọc bội, tò mò hỏi, Lý sư đệ, người đeo gì trên cổ vậy, có phải là tín vật đính ước không? Lý Càn Khôn cúi đầu và cầm ngọc bội lên. Cái này sao ta cũng không biết, cha nuôi nói khi nhặt được ta đã đeo cái ngọc bội này rồi, nhiều năm qua ta cũng không thấy nó có gì đặc biệt. Diệp Phong nghe vậy, bỗng sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn ngọc bội hình vòng, theo bản năng mở động sát chi nhãn ra, sau đó tập trung nhìn vào nó. Diệp Phong phát hiện ngọc bội có lai lịch không nhỏ. Tên Hoàn Linh Bảo Ngọc. Cấp bậc Linh Bảo hạ phẩm phong ấn. Ghi chú một loại ngọc bội ẩn chứa thiên địa tinh hoa đặc thù, thường dùng để đột phá tu vi cảnh giới, được ngự chủ dùng thủ đoạn đặc biệt phong ấn, chỉ có ngự chủ mới có thể mở ra. Diệp Phong sững sờ khi nhìn thấy những lời chú thích ở phía sau. Ngự chủ. Ai đây? Diệp Phong không hiểu. Nhưng vị ngự chủ này có thể phong ấn được Hoàn Linh Bảo Ngọc, nhất định là một cường giả đáng sợ, không nên chọc giận. Quên đi, quản hắn là ai, chúng ta cũng không đụng chạm tới hắn, chắc hẳn hắn sẽ không ra tay với chúng ta đâu, Nếu như Hoàn Linh Bảo Ngọc là của ngự chủ gì đó thì khi hắn tìm tới cửa, giao đồ vật lại cho người ta là được. Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã vào hoàng cung của Lôi Vũ Hoàng Triều. Diệp trưởng môn, hoan nghênh đã đến. Lôi Vũ Hoàng chủ mặc long bào màu đen, chậm rãi bước tới, trên người toát ra khí thế mạnh mẽ, tu vi đã đạt tới bán bộ phá hư. Đằng sau ông ta, còn có hai vị bán bộ phá hư theo sau. Gốc rễ của Lôi Vũ Hoàng Triều cũng thật là thâm hậu. Diệp Phong sửng sốt trong lòng. Lôi Vũ Hoàng Triều là một thế lực lâu đời cấp 4 sao, Lôi Vũ lão tổ đã là phá hư cảnh từ lâu, dưới trướng của hắn còn có thêm 3 vị bán bộ phá hư, trong toàn bộ Hoàng Triều, tổng số thần nguyên cảnh đã lên tới mấy trăm vị. Thế lực như này mới được xem như là cấp 4 sao lâu đời. So ra, Vương quốc Linh Diệu vẫn còn quá trẻ. Diệp trưởng môn quả nhiên là nhân trung long phượng, tuổi còn trẻ như vậy, tu vi của ngươi đã cao thâm đến thế, ngay cả bổn hoàng cũng nhìn không ra ngươi sâu cạn bao nhiêu. Lôi Vũ Hoàng chủ tâm bốc hắn. Ông ta đã nhận được một mật lệnh từ Lôi Vũ lão tổ, nghe nói rằng địa vị của Diệp Phong ngang bằng với phá hư lão tổ, không nên xem thường hắn. Bây giờ Lôi Vũ Hoàng chủ nhìn thấy hắn thì đã phát hiện ra rằng Diệp Phong thực sự rất khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là tu vi, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Đoàn người của Diệp Phong nghe đến đây, sắc mặt họ đều lộ ra vẻ cổ quái. Nơi đây cũng đột nhiên im bặt. Lôi Vũ Hoàng chủ chớp mắt, ông ta có thể cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng. Ách! Diệp Phong phá vỡ lúng túng, thực ra bổn trưởng môn hiện giờ đã mất hết tu vi, quanh người không có gợn sóng dao động của tu vi cũng là chuyện rất bình thường. À, thì ra là như vậy. Khóe miệng của Lôi Vũ Hoàng chủ giật giật. Ông ta vốn là muốn nịnh nọt, nhưng cuối cùng lại vỗ vào đùi ngựa, đúng thật là lúng túng. Đến, mọi người vào dự yến tiệc nào. Lôi Vũ Hoàng chủ cũng là một người tinh nhanh, vì vậy ông ta lập tức chuyển chủ đề khác và mời mọi người vào sảnh tiệc để ngồi xuống. Ánh mắt của ông ta lướt qua ngũ đại yêu hoàng đã hóa thành hình người, Lôi Vũ Hoàng chủ tập trung chú ý, khen ngợi nói. Không hổ là Diệp trưởng môn, ngài còn thu phục được cả ngũ đại yêu hoàng của Phong Yêu Sơn Mạch, cũng thật là đáng mừng. Hoàng chủ quá khen rồi, Diệp Phong chắp tay. Mọi người ngồi vào ghế, vừa ăn vừa trò chuyện. Hết chương 770. Chương 771 thôi diễn truyền tống trận cỡ trung, nguy. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Rượu quá 3 tuần. Diệp Phong đặt chén rượu xuống, nói Lôi Vũ Hoàng chủ, bổn trưởng môn từ xa mà tới, chẳng biết có thể chiêu nhận đồ đệ ở Lôi Vũ Hoàng triều không? Thu đồ đệ ư? Lôi Vũ Hoàng chủ sửng sốt. Vương quốc Linh Diệu cách Lôi Vũ Hoàng triều tận 8 triệu dặm, nghe khoảng cách như vậy, chỉ sợ không ai đồng ý gia nhập Phiêu Miểu Tông nhỉ. Ông ta nghĩ tới đây, rồi lắc đầu nói. Bổn hoàng đương nhiên đồng ý, chỉ sợ không có người nguyện ý gia nhập quý phái, dù sao hai nơi khoảng cách quá xa, đệ tử muốn về nhà một chuyến, cần tiêu hao lượng linh thạch không ít làm lộ phí. Diệp Phong nghe vậy, bèn khẽ xua tay. Chuyện này không làm phiền Lôi Vũ Hoàng chủ lo lắng, bổn trưởng môn có thể bố trí một truyền tống trận, để hai nơi qua lại dễ dàng hơn. Ngay khi hắn vừa nói xong, toàn bộ yến tiệc ngạc nhiên. Vì để đệ tử đi lại dễ dàng hơn, Diệp Phong lại muốn bố trí truyền tống trận sao? Đúng thật là quá khí khái. Ngay cả Lôi Vũ Hoàng chủ cũng có chút xúc động. Một khi truyền tống trận được mở ra, Lôi Vũ Hoàng triều đi tới Vương quốc Linh Diệu sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng bọn họ lại không biết truyền tống trận tính phí ra sao. Vì vậy, Lôi Vũ Hoàng chủ bèn hỏi. Diệp trưởng môn, với nguồn tài lực của tông môn, thật sự có thể xây dựng một truyền tống trận nối hai nơi có vị trí xa như vậy sao? Đương nhiên có thể, Diệp Phong gật đầu. Về vấn đề này, hắn rất tự tin. Kể từ khi nghiên cứu truyền tống trận cỡ đại đặt tại Vương quốc Linh Diệu, hắn đã có được một trận văn của truyền tống trận khá huyền ảo và dự định cải thiện trên cơ sở này. Khi đó, hắn có thể khắc họa ra một truyền tống trận cỡ trung. Chỉ cần nguyên vật liệu đầy đủ, xây dựng truyền tống trận hai chiều cũng không thành vấn đề. Đúng thật là có thể ư, Lôi Vũ Hoàng chủ kinh ngạc. Chuyện nhỏ, Diệp Phong gật đầu, thực hiện thôi diễn tại chỗ, giữa không trung khắc vô số trận văn cổ xưa. Lôi Vũ Hoàng chủ trao đổi ánh mắt với hai tên bán bộ phá hư bên cạnh, lập tức lộ ra vẻ chấn động. Diệp Phong lại đơn giản hóa trận văn của truyền tống trận cỡ đại ngay tại đây. Loại thủ đoạn thôi diễn này quả là đáng sợ. Ta hiểu rồi. Chẳng trách Diệp trưởng môn mất hết tu vi, nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng của lão tổ, hóa ra đây là một đại tông sư chuyên về trận pháp hiếm thấy. Lôi Vũ Hoàng chủ nghĩ như vậy trong lòng. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã đơn giản hóa truyền tống trận cỡ đại thành truyền tống trận cỡ trung, thôi diễn ra các vật liệu cần thiết và nhân thể lập một danh sách có chứa 375 tài liệu luôn. Loại vật liệu này, ta có. Cái này ta có. Các thuộc hạ trước đây có loại tài liệu này, ta sẽ đi cướp nó. Ngũ đại yêu hoàng liếc nhìn danh sách tài liệu, lần lượt xắn tay áo lên chuẩn bị đánh cướp. Khóe miệng Diệp Phong không ngừng co giật. Cái bọn thô bỉ này, không phải ăn cắp thì là đi cướp, chúng quá ngông cuồng, không chút kiềm chế nào cả. Thu thập đầy đủ tài liệu trước, tranh thủ hôm nay chế tạo một truyền tống trận cỡ trung có thể vận hành ổn định đã. Nhưng mà chúng ta nhất định phải dùng thủ đoạn ôn hòa, đừng cả ngày cứ hết cướp lại cắp. Diệp Phong nghiêm mặt nói. Đúng vậy, chúng ta không phải đi cướp tài liệu, mà là đi lấy, hoặc là đi mượn. Ngũ đại yêu hoàng gật đầu, rồi đồng loạt rời đi. Diệp Phong nghe vậy, thiếu chút nữa lảo đảo, ngã chổng vó. Bọn nhãi danh không nghe lời này. Hắn bĩu môi và dẫn nhóm người Lý Càn Khôn, Vương Bình An, Tam Hoàng Tử, Linh Nguyệt ở lại hoàng cung của Lôi Vũ Hoàng Triều, hưởng thụ thức ăn ngon và cảnh đẹp nơi đây. Quá trình thu thập tài liệu cũng không chậm. Đêm đó, ngũ đại yêu hoàng lục tục trở lại Lôi Vũ Hoàng Cung. Trưởng môn, tất cả vật liệu đều đã chuẩn bị xong. Sơn Nhạc Thần Hầu đưa mảnh vật liệu cuối cùng cho Diệp Phong. Với tư cách là chúa tể của Phong Yêu Sơn Mạch, không khó để tập hợp các tài liệu để luyện chế một truyền tống trận cỡ trung trong dãy núi kéo dài hàng trăm ngàn dặm và tài nguyên phong phú đó. Chúng đã hoàn thành xong việc trong vòng chưa đầy một ngày. Rất tốt. Diệp Phong mừng rỡ, lấy lò rèn ra, ném tài liệu vào đó để sơ luyện. Không lâu sau, một linh khí bán thành phẩm đã ra lò. Khi mọi người nhìn thấy điều này, họ cảm thấy rất mới lạ. Một lò rèn có thể tự động tinh luyện. Sau khi Lôi Vũ Hoàng chủ nhìn thấy lò rèn, ông ta phát hiện ra mặc dù nó chỉ là một linh bảo cấp hạ phẩm, nhưng lại vô cùng tinh diệu. Theo góc nhìn của ông ta, Đại Tông Sư về trận pháp Diệp Phong đã tự mình xây dựng một lò rèn như vậy, thuận tiện bình thường luyện khí. Dưới màn đêm, Diệp Phong đã mất một giờ để tinh chế nguyên liệu thô của hai truyền tống trận và biến chúng thành các linh khí tâm linh khác nhau. Sau đó, hắn lắp ráp nó ngay tại chỗ, rồi chạm khắc lên bề mặt, dần dần khắc các trận văn phức tạp lên trên bề mặt của truyền tống trận cỡ trung, khiến nó toát ra một luồng khí tức không gian thuần khiết. Diệp trưởng môn xứng đáng là đại tông sư trận pháp, đã vậy còn xử lý để truyền tống trận xảy ra biến chất khá nhanh. Lôi Vũ Hoàng chủ không khỏi khen ngợi. Quá khen. Diệp Phong không kiêu ngạo chút nào, mà tiếp tục chạm trổ. Trên bầu trời, một bóng người uyển chuyển bao phủ trong sương mù không biết từ đâu xuất hiện, cúi đầu nhìn Lý Càn Khôn thiếu niên đầu chọc đứng bên cạnh Diệp Phong, tầm mắt đặt ngay lên Hoàn Linh Bảo Ngọc. Tìm được rồi. Ngự chủ thì thào, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Nàng ta vừa định rơi xuống đất để cướp đi Hoàn Linh Bảo Ngọc, thì chợt nhìn về phía xa xa, khẽ nhíu mày. Khoảnh khắc tiếp theo, ngự chủ biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, một bóng người đeo mặt nạ, mạo uy cuồn cuộn, mạnh mẽ bay tới với tốc độ cao, lơ lửng phía trên Lôi Vũ Hoàng Cung. Người này chính là điện chủ của Ma Thần Điện. Điện chủ của Ma Thần Điện cúi đầu nhìn Diệp Phong đang khắc họa lên trận pháp, nhếch miệng cười gần một tiếng. Thì ra là ngươi ở chỗ này, thật đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công. Điện chủ của Ma Thần Điện vừa nói xong, bèn nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có cường giả có thể uy hiếp được mình. Lập tức bộc phát ra khí thế kinh khủng của phá hư cảnh cấp 4, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Lôi Thành. Vực sâu như núi lăn xuống, tất cả mọi người đều bị ép đến nỗi phải quỳ rạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phong nghiêm mặt, ngẩng đầu lên nhìn trời. Hết chương 771. Chương 772 uy nghiêm của Điện Chủ Ma Thần Điện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Lại thấy dưới ánh sáng của mặt trăng xuất hiện một bóng người khủng bố mặc áo đen, đeo mặt nạ, tóc dài bay phấp phới trong gió. Hắn chắp hai tay sau lưng, không nói một lời. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn còn lấp lánh hơn cả bầu trời đầy sao, lập lòe ánh sáng khiếp người. Khí thế đáng sợ trên người hắn có thể trấn áp cả thành Thiên Lôi, khiến cho vô số người khó có thể nhúc nhích. Ngài là người phương nào? Lôi Võ Hoàng chủ phát ra thanh âm nặng nề, chúng ta chính là Lôi Võ Hoàng triều, lưng dựa Lôi Võ lão tổ, tự nhận là chưa từng kết thù với tiền bối, hà cớ gì ngài lại bỗng nhiên bá đạo ra tay. Hắn là điện chủ Ma Thần Điện. Diệp Phong nhìn bóng người dưới ánh trăng, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng tới tìm ta. Nói xong, sắc mặt của hắn lạnh lẽo đi. Lúc rời đi Phiêu Miểu Tông, hắn không phải chưa từng suy xét qua mầm mống nguy hiểm mang tên điện chủ Ma Thần Điện này. Chính bởi vì như vậy nên trong quá trình truyền tống tới Lôi Võ Hoàng Triều, hắn không có ở lâu tại Thánh Thành Kiêu Dương. Nhưng ai biết, đối phương vẫn có thể đuổi tới. Chẳng lẽ mình phải tiêu hao 1 triệu giá trị danh vọng để tiến vào hình thái thánh thần, nhưng dù có như vậy thì chắc gì đã là đối thủ của Điện Chủ Ma Thần Điện. Diệp Phong lo lắng. Đối phương chính là cảnh giới phá hư tầng 4. Cao thủ như vậy vô cùng khủng bố. Ta là Điện Chủ Ma Thần Điện. Trên trời cao, người nam nhân bá đạo đó rốt cuộc cũng lên tiếng. Thanh âm vang vọng của hắn ngay lập tức truyền khắp thành Thiên Lôi. Điện Chủ Ma Thần Điện. Trời. Lôi Võ Hoàng Chủ cùng hai vị nửa bước phá hư kia đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều đã từng nghe qua chủ nhân của các thế lực lớn ở Thánh Thành Kiêu Dương, vừa nghe người tới là Điện Chủ Ma Thần Điện, thân hình mọi người đều run như cầy sấy. Dù Lôi Võ Lão Tổ có đích thân tới cũng không dám đối nghịch với Điện Chủ Ma Thần Điện. Chỉ dựa vào mấy người nửa bước phá hư như bọn họ càng không dám ra tay. Thật là đáng sợ. Cao thủ cấp bậc này vì sao lại hạ phàm xuống thành Thiên Lôi của chúng ta, hay là vì Diệp trưởng môn mà đến? Mọi người theo bản năng nhìn về phía Diệp Phong. Chỉ thấy Diệp Phong chậm rãi vẽ xong truyền tống trận cỡ chung, sau đó ngẩng đầu đối mắt với Điện Chủ Ma Thần Điện. Tiểu tử, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Điện Chủ Ma Thần Điện cười lạnh nói. Hắn ôm cánh tay, vẻ mặt khinh thường. Với hắn mà nói, đừng nói tu vi của Diệp Phong mất hết, dù cho hắn có đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của mình. Cảnh giới phá hư tầng 4 đủ để nhẹ nhàng quét sạch một đám người tu hành có tu vi thấp hơn. Chênh lệch thật sự rất lớn. Diệp Phong nhìn Điện Chủ Ma Thần Điện, trầm giọng nói. Ta rất tò mò, ta chưa bao giờ đắc tội Ma Thần Điện, vì sao ngươi cứ nhiều lần tìm ta, lần trước là phái gia trưởng Lão Vương chúng cầm trong tay thượng phẩm linh bảo, mà lúc này còn tự mình hạ phàm. Điện Chủ Ma Thần Điện không nói gì. Ánh mắt của những người chung quanh sáng quắc, thầm nói quả nhiên là tới tìm Diệp Phong, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Trong bộ dạng thế này nhất định là giữa Diệp Phong và Điện Chủ Ma Thần Điện có thù oán, không biết tối nay hắn có thể bình yên vượt qua được hay không. Nghe nói người có thể thi triển 7 bước lên trời một cách hoàn mỹ, thật không tồi, ngoan ngoãn nói phương pháp cho bổn tọa, ta có thể tha chết cho ngươi. Điện Chủ Ma Thần Điện rốt cuộc cũng nói ra mục đích. Diệp Phong lập tức cười khẩy. Khó trách hắn cảm ứng được khí thức thiên địa thuộc về 7 bước lên trời từ trên người Điện Chủ Ma Thần Điện, thì ra đối phương đúng là đang tu luyện phép thần thông này. Đáng tiếc, Điện Chủ Ma Thần Điện không thể tu luyện hoàn chỉnh. Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi? Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Phong hỏi lại. Để hắn giao ra phương pháp là không có khả năng. Sở dĩ hắn có thể học được 7 bước lên trời trong nháy mắt là dựa vào việc nạp tiền tăng giá trị danh vọng. Không lẽ muốn hắn lộ ra chuyện hệ thống? Đây là chuyện không thể nào. Nếu nói chỉ đơn thuần là dựa vào ngộ tính, Điện Chủ Ma Thần Điện cũng tuyệt đối không tin. Không nói. Điện Chủ Ma Thần Điện thần sắc lạnh lùng, vậy đi tìm chết đi. Hắn nhảy xuống, một tay mở ra muốn bóp cổ Diệp Phong rồi nhấc lên giữa không trung, sau đó tra tấn một cách hung ác. Trưởng môn. Diệp trưởng môn. Đám đệ tử Linh Nguyệt, Tam Hoàng Tử, Vương Bình An, Lý Càn Khôn đều la to. Bọn họ cũng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng chỉ hận thực lực của chính mình không đủ, trước mặt Điện Chủ Ma Thần Điện bọn họ còn không được tính là một con kiến. Đáng giận, người này quá mạnh. Sơn Nhạc Thần Hầu vừa hiếu chiến vừa lì đòn gian nan chống đỡ thân mình, muốn ra tay nhưng lại phát hiện chính mình căn bản nhấc người lên không được. Tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Phong đều bị trấn áp. Giờ khắc này, ánh mắt Diệp Phong tối tăm, sắp buộc phải tiêu hao 1 triệu giá trị danh vọng, tiến vào hình thái thánh thần tạm thời liên tục 5 giây. Trên trời cao, những gợn sóng rung chuyển bỗng nhiên xuất hiện. Một bóng người thướt tha ẩn hiện trong làn sương mù, chậm rãi xuất hiện giữa không trung. Người này chính là Ngự Chủ. Ngay từ đầu, nàng không định ra tay. Nhưng sau khi nghe Lý Càn Khôn kêu Diệp Phong là trưởng môn, nàng mới ý thức được vị cố nhân này đã gia nhập Phiêu Miểu Tông. Cố nhân có ân với nàng. Lúc này, Ngự Chủ không thể không ra tay. Sau khi nàng hiện thân, dao động không gian như sóng nước kia dần lan rộng, đánh tan uy áp cuồn cuộn do Điện Chủ Ma Thần Điện sinh ra. Khí tức mát lạnh rơi xuống. Đám Diệp Phong chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, đồng loạt hướng mắt về phía thân ảnh mờ ảo như tiên tử ánh trăng giữa không trung kia. Ngự chủ. Điện Chủ Ma Thần Điện khiếp sợ đến thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Hôm nay, sau khi gặp được Ngự Chủ, hắn liền cảm thấy trong lòng không yên, mà hiện tại, thật vất vả mới tìm được Diệp Phong, không ngờ Ngự Chủ lại xuất hiện, giống như mà gặp ma vậy. Hoặc phải nói rằng giống như đang có thù với hắn vậy. Chết tiệt. Nữ nhân thúi này sao lại tới nữa? Cô ta đang theo dõi bổn tọa sao? Điện chủ ma thần điện đau khổ. Trên mặt đất, cảnh giới phá hư tầng 7 đỉnh cấp, Diệp Phong vừa dùng mắt đống sát soi tu vi của người mới đến xong liền thấy khủng hoảng, tạm thời từ bỏ ý định tiêu hao 1 triệu danh vọng giá trị để tiến vào hình thái thánh thần, quyết định ngồi yên xem diễn biến tiếp theo. Điện chủ ma thần điện, sao lại là ngươi? Ngự chủ sâu kín nói. Nghe vậy, điện chủ ma thần điện giận sôi máu. Hắn rất muốn nói những lời này hẳn phải là ta hỏi cô mới đúng. Trước đó mới cảnh cáo ta, không cho ta đi vương quốc linh diệu, ta nhịn, mà hiện tại, bổn tọa đi lôi võ hoàng triều, cô cũng theo mà tới, đúng thật là đen đủi mà. Nghĩ đến đây, điện chủ ma thần điện vô cùng buồn bực. Nhưng đối mặt với sự chất vấn của ngự... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.